Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 324, cái này nồi không lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vì đậu bì tiểu tiên nữ minh chủ tăng thêm 47. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trong ghi chép Triệu San từng hỏi tham qua muốn hay không công khai yêu đương. Triệu San, không bằng chúng ta công khai thế nào, như bây giờ lén lút cũng rất khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thái Tinh Hà, ngoan, chúng ta đều ở vào sự nghiệp lên cao kỳ, dạng này công khai là sẽ rơi fan, làm thần tượng chúng ta cũng phải có chỗ hy sinh a, Triệu San. Kia, nếu không chúng ta trước tổ nhóm CP. Thả ra điểm tiếng gió nhìn xem, đợi đến về sau thời cơ chín mùi liền có thể trực tiếp công khai, dạng này tổn thất cũng có thể xuống đến thấp nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thái Tinh Hà, cái này không quá phù hợp ta theo người đại diện nhắc tới, nhưng hắn rất nghiêm khắc bác bỏ chúng ta còn là chờ một chút đi. Triệu San, vậy được rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thái Tinh Hà, bảo bối, ngoan, liền biết ngươi rất hiểu chuyện. Đừng lo lắng, dù cho không công khai, ngươi cũng hẳn là biết trong tim ta cùng trong đầu tất cả đều là ngươi, rốt cuộc dung không được người khác. Xứng đồ bên trong cuối cùng hai cái, không còn là Triệu San, mà là khắc muội từ cùng Thái Tinh Hà nói chuyện phiếm screenshot, hẳn là muội từ phát cho Triệu San. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nói chuyện phiếm trong ghi chép Thái Tinh Hà cấp muội từ phát một cái so với tâm biểu lộ túi, sau đó hỏi thăm muội từ. Ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi, bảo bối, ngươi chuẩn bị lúc nào đáp ứng làm bạn gái của ta. Ta đều có chút đã đợi không kịp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tin tức là tại một tuần trước phát muội từ hẳn là cũng đối Thái Tinh Hà có ý chỉ là còn tại thận trọng không có nhà ra cho nên trở về một cái thẹn thùng che mặt biểu lộ. Sau đó kế tiếp cách, muội từ liền phát một cái, đi cút đi chết cặn bã nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, gửi đi thời gian là tại hôm qua, Triệu San chỉ phát đồ, không có thao thao bất tuyệt giải thích văn tự, nhưng chỉ cần nhìn người đều có thể minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nàng là bị lừa bịp mà mặt khác muội từ khả năng đại bộ phận đều là không biết rõ tình hình dưới tình huống bị hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa dối. Hắn đối ngoại giả mạo độc thân, mà bằng tâm mà nói, hắn bên ngoài điều kiện quả thật không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có danh tiếng, lớn lên đẹp trai, không thiếu tiền, hơn nữa còn có ấm nam nhân tiết cộng lại sau nhường hắn có không sai mị lực. Mà Thái Tinh Hà cũng rất khôn khéo, so với hắn danh khí cao hắn không động vào, hắn động đều là hắn có thể đụng đến lên, tỉ như tiểu minh tinh, fan hâm mộ, võng hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này phân tạp liên quan bị chỗ hắn để ý rất tốt, có ít người là chơi đùa liền đuổi, mọi người theo như nhu cầu cũng sẽ không có sao tự phiền não. Có chút đối với hắn động thật tình cảm, thời gian dài hắn chơi chán sau liền sẽ tìm thích hợp lý do vứt bỏ rơi, nữ hài tưởng rằng chính mình không có thể bắt ở hắn tâm, cũng chỉ cố lấy tự trách cùng khó qua cũng sẽ không tới sinh sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn duy trì loại trạng thái này đã rất lâu rồi, lần này nếu không phải Triệu San dây chuyền vào kính còn có Lý Bích Toánh câu nói kia hấp dẫn ánh mắt của mọi người, làm mọi người chú ý tới cái kia dây chuyền, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Lần này thất bại thật là chuyện ngoài ý muốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Triệu San phát xong điều này Weibo về sau, thật là toàn bộ mạng kích động, mọi người nhao nhao chạy đến Thái Tinh Hà Weibo dưới mắng hắn cặn bã, mà đối Triệu San, mọi người ngược lại là nhiều một ít đồng tình, không ít bạn trên mạng đều chạy tới an ủi nàng. Đều nói tan đàn sẻ nghé, lời này tuyệt không nghỉ, dĩ vãng Thái Tinh Hà hòa thời điểm một đống trong vòng bạn bè, thường xuyên che chở tân tác mà bây giờ hắn mới ra chuyện, những người khác cả đám đều bảo trì trầm mặc thậm chí còn có một hai cái gấp gáp, sợ bị liên lụy người trực tiếp liền phân rõ giới hạn công kích Thái Tinh Hà cử động lần này đến cỡ nào không đạo đức các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sau đó, có một ít đã từng bị Thái Tinh Hà ám chỉ qua nữ tinh cũng nhảy ra ngoài. Lương Tịnh V, vòng tròn bên trong dụ hoặc thật nhiều lắm, có đôi khi sức mạnh yếu chính là sẽ bị người khác miệt thị, ta chỉ muốn nói, mặc kệ phát sinh cái gì ta đều sẽ bảo trì sơ tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này gọi Lương Tịnh tiểu diễn viên phát một cái nói chuyện phiếm screenshot chính là Thái Tinh Hà hỏi nàng ban đêm có rảnh hay không, muốn hay không hẹn. Thời gian là tại 2 tháng trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mà nàng lúc ấy thì là nói khéo từ chối, Thái Tinh Hà về sau cũng không tiếp tục hồi phục. Trừ Lương Tịnh còn có mấy cái võng hồng cùng người mẫu cũng nhảy ra ngoài, công bố từng chịu qua Thái Tinh Hà quấy rối, nhưng các nàng đều không có trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, có người có thể lấy ra chứng cứ có không bỏ ra nổi đến, cũng không biết là thật có việc này, còn là chỉ là đến cọ một cọ nhiệt độ. Thái Tinh Hà đến lúc này rốt cục không thể không phát ra tiếng, trên thực tế chứng cứ vô cùng xác thực, nếu như hắn liền mì cũng không dám lộ ra, chỉ có thể bị mắng càng hung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vì giảm bớt tổn thất dựng đứng lên một cái phụ trách nhiệm có đảm đương có lỗi liền đổi người, hắn đứng dậy, đồng thời thành khẩn nói xin lỗi. Chỉ là hắn giải thích nguyên nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đám dân mạng xem hết nhao nhao chửi mắng đứng lên. Cái này không muốn mặt vậy mà công bố chính mình là bệnh trầm cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 666, lý do này cũng là tuyệt bởi vì được bệnh trầm cảm cho nên cần nữ hài tử yêu ôm một cái mới có thể chữa thương sao. Chiêu này ta học xong, về sau liền dùng lý do này gạt người đi. Thần mẹ nó bệnh trầm cảm ta tin ngươi quỷ cá đường chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta lúc đầu nghĩ ở đến trong lòng của ngươi, thật là vào ở đi về sau mới phát hiện ta có một đống hàng xóm. Muội muội yêu đương sao, ta là mặt trời a, thật ấm áp đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đáng tiếc mặt trời thành công công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tinh Hà là thừa nhận sai lầm, bất quá lại nói chính mình 3 năm trước đây là được bệnh trầm cảm, tại bệnh tình ảnh hưởng dưới mới có thể làm ra dạng này sai lầm chuyện, nhưng hắn dự tính ban đầu chỉ là sợ chính mình hờ hững sẽ thương tổn đến những cái kia thích mình nữ hài tử cho nên liền không nhịn được nghĩ đối với các nàng tốt một chút, không có nghĩ rằng sự tình không nhận khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại phát xong văn dài về sau, hắn lại xứng người đồ. Trên mặt bàn để đó mấy bình trị liệu bệnh trầm cảm thuốc còn có một tấm bệnh viện sổ khám bệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng mà đám dân mạng đối lý do này chỉ muốn mắt trợn trắng mắng chửi người còn có chút thật qua được bệnh trầm cảm bản trên mạng cũng không nhịn được giận mà lên tiếng. Xin đừng nên giả mạo chúng ta bệnh trầm cảm người chung phòng bệnh tốt sao? Cái này nổi chúng ta không lưng, mời ngươi đi làm bộ thiểu năng tốt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nếu không tiểu nhi tê liệt, lão niên si ngốc cũng có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ảo tưởng chứng đi tinh thần chia rẽ cũng có thể. Xong, ta cảm giác chúng ta bệnh trầm cảm người bệnh bị ép trên lưng một ngụm đại hắc nồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi nhìn cái này nồi, nó vừa lớn vừa tròn. Thái Tinh Hà cũng mặc kệ cái này bạn trên mạng thế nào trào phúng, dù sao hắn giải thích cũng đầy nồi, mặc dù đại bộ phận người không tin thế nhưng chắc chắn sẽ có người tin tưởng không phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, về sau thời gian hắn chỉ cần ngoan ngoãn, nói không chừng không bao lâu là có thể lần nữa phát triển tại trên màn ảnh, dù sao nam nhân mà, hoa tâm háo sắc một điểm lại không tội. Không ít bạn trên mạng mắng thì mắng, nhưng trên thực tế đáy lòng cũng đều là cho rằng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, háo sắc lại không tội, mặc dù nhân phẩm là lần một ít có thể cái này tựa hồ đối với một người chưa lập gia đình nam minh tinh đến nói cũng không phải là không cách nào tha thứ, chỉ cần cấp chút thời gian, tẩy trắng cũng không khó. Bất quá Giang Tiểu Bạch lại là cảm thấy, lần này ngã tiến vào hố Thái Tinh Hà có lẽ thật không leo lên được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đừng quên Triệu San thân phận, bằng nàng nhị thúc sức mạnh Thái Tinh Hà dù cho vẫn tại trong vòng chờ tài nguyên khẳng định cũng sẽ không nhiều bằng lúc trước. Tại ăn trên mạng dưa lúc Giang Tiểu Bạch đã theo cha mẹ hẹn xong thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bọn họ đã đồng ý muốn nhận Lục Bảo Bối làm cạn con trai, việc này tự nhiên sẽ thận trọng đối đãi. Giang Tiểu Bạch cũng trước tiên cáo chi Bảo Bối cùng Lục Phụ thời gian cụ thể liền hẹn tại cuối tuần này. Giang Tiểu Bạch đã cấp Trương đạo diễn xin nghỉ ngơi, chống ra kia 2 ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn ta cái sao cần cù, các ngươi phải nhớ kỹ đem cuối tháng gấp đôi nguyệt phiếu lưu cho ta nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hoạt động khả năng tại số 29 tả hữu bắt đầu, đến lúc đó sẽ thông báo cho, đầu đầy 5 tấm tiểu đồng bọn đến group bên trong tìm tự nhiên đổi phiếu sau còn có thể tiếp tục đầu A thân yêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.